Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, tinh linh nữ vương hiểm cảnh. Smith Lâm cầm quang minh súng lục, bên trái một thương, bên phải một thương, tự nhiên trong rừng rậm quang minh súng lục bịch bịch thanh âm bên tai không dứt. Vang vọng ở trong rừng rậm, ta đi, ác ma như thế nhiều. Từ đâu tới à, hơn nửa đêm dựng ta dậy. Cái này cũng trời sắp sáng, Smith Lâm bây giờ còn đang là bị quấy dày mộng đẹp mà buồn bực. Đối với này không thể làm gì khác hơn là cầm lửa giận phát tiết ở ác ma trên mình. Ký chủ, phía trước phát hiện ác ma tiểu lãnh chúa, Smith Lâm nghi ngờ thông qua ý thức hỏi tiểu tinh. Tiểu tinh, ác ca tiểu lãnh chúa và lãnh chúa có cái gì khác biệt sao? Ký chủ, ác ca cấp bậc phân chia cũng chính là bọn họ phân chia thực lực. Ký chủ mới vừa rồi đánh chết bất quá là thấp cùng ác ma. Mà ác ma cấp bậc là do thấp cùng ác ma, tiểu ác ma, lên cùng ác ma tiểu lãnh chúa, ác ma vương, đại lãnh chúa cấp ác ma. Ký chủ vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng, không phải. Ta nói, tiểu tinh không mang theo ngươi như vậy cái hố ta. Dầu gì ra chủ ý à, còn không có cùng Smith Lâm nói xong. Một tiếng giống giận từ trước bên truyền tới. Ác ma tiểu lãnh chúa cấp bậc ác ma tới. Trên mình ngươi có ma pháp sư mùi vị, bất quá tương đối mỏng manh. Nhìn dáng dấp ta gặp một cái mới nhập môn ma pháp sư. Để cho thể thản được chiêu đãi ngươi đi, cũng không cùng Smith Lâm nói mở màn trắng. Trực tiếp bay tới một móng vuốt nhanh chóng đánh về phía Smith Lâm. Smith Lâm vội vã hướng thể thản thân thể qua loa khai trừ một thương. Một bên tránh được đồng thời, một bên mắng lên, đáng chết ác ma. Ta nguyền rủa ngươi uống sữa chua cũng nhét kẽ răng, ác ma một lần lại một lần nhanh chóng thêm. Công kích mãnh liệt để cho Smith Lâm thể lực tiêu hao rất nhanh. Smith Lâm một bên tránh né, vừa muốn biện pháp, cái này nuôi tiếp, thể lực sớm muộn sẽ tiêu hao hết. Phải được tốc chiến tốc thắng, Smith Lâm tránh qua một lần công kích sau đó. Dùng hết minh súng lục đánh lùi ác ma đánh tới móng vuốt. Thu hồi quang minh súng lục, sau đó lấy ra pháp trượng. Tụng niệm nổi lên một đoạn ma pháp thần chú. Đây là quang minh ma pháp, cấp bậc đạt tới cấp 5. Ma pháp này cũng là ban đầu ở cái đó tế đàn thời điểm. Lấy được bay quang năng lượng ánh sáng đồng thời vậy thu được bay một ít quang minh ma pháp. Thần chú, đối với một cái ma pháp sư mà nói xem quang minh thuộc tính ma pháp thần chú đây chính là quý trọng. Bảo vật, chỉ có thể nói Smith Lâm lượm tiện nghi. Tầng tầng ma pháp rung động hướng bốn phía khoách tán. Mà cái đó ác ma vậy tựa hồ là cảm giác được cái gì? Quang minh ma pháp, đáng chết ma pháp sư. Ta sẽ không để cho ngươi phát động. Đi chết đi, địa ngục mới là ngươi tốt nhất nơi quy tụ. Nhưng mà ngay tại ác ma thể thản công kích đi qua trong nháy mắt, Smith Lâm pháp trượng toát ra một tầng ánh sáng màu trắng. Ở Smith Lâm xuất hiện trước mặt một cái ma pháp trận. Sau đó Smith Lâm hô, thánh quang cân nhắc quyết định nhất bà trường kiếm màu bạc. Xuyên qua ác ma thân thể, từng tiếng kêu thảm thiết ở trong rừng rậm quanh quẩn. Không, đáng chết ma pháp sư. Ta sẽ không bỏ qua. Lời còn chưa dứt, thể thản thân thể đã biến thành hắc vụ. Smith Lâm chống pháp trượng, thở hào hển, mắng liền một câu, hay là thực lực quá yếu. Đáng chết cấp 5 ma pháp tiêu hao lớn như vậy. Lần sau được cẩn thận một chút, Smith Lâm không có gấp đi chiến đấu, mà là nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên. Ở bên kia tinh linh cửa chính là 4-5 cái tinh linh và ác ma chiến đấu chung một chỗ. Cũng có 2-3 cái cùng nhau vây công một cái ác ma. Từng phát hàm chứa quang minh ma pháp mũi tên xuyên qua ác ma thân thể. Để lại thử thanh âm. Mà Evra nữ vương vì nghiệm chứng mình suy đoán quyết định đi cấm địa đi thăm dò nhìn một chút. dù là bỏ ra sinh mạng giá phải trả cũng ở đây không tiếc. Evra nữ vương cùng nhau đi tới, đánh chết không biết nhiều ít ác ma, nhưng là nàng mục tiêu là cấm địa. Hắn tổng cảm thấy cấm địa bên trong có vật gì. Đến cấm địa lối vào, Evra nữ vương thấy được làm nàng khiếp sợ một màn. Đó là một đầu một con ác ma từ cấm địa bên trong đi ra. Quả nhiên là cấm địa xảy ra vấn đề. Đáng chết, như thế nhiều ác ma. Phải ngăn cản ác ma xuất hiện, Evra nữ vương pháp trượng vung lên. Một cổ ma pháp nguyên tố nhanh chóng hội tụ chung một chỗ. Sau đó đánh về phía liền một đầu ác ma. Ngay tức thì đầu kia ác ma bị đánh chết, biến thành hắc vụ. Mặc dù nói Evra nữ vương không biết quang minh ma pháp, nhưng đã đến Evra tầng thứ này, tiện tay một cái ma pháp đều có thể đem ác ma hoàn toàn đánh chết. Evra bây giờ tầng thứ tương đương với một cái thiên cấp ma pháp sư, cho nên nói vẫn là rất đáng sợ. Evra một bên hướng đạt tới cấm địa chỗ sâu tiến về trước, một bên dọn dẹp không ngừng xông ra ác ma. Đến khi Evra thấy được cái đó truyền tống trận thời điểm, kinh hô lên, tại sao có thể có truyền tống trận? Nhưng mà lúc này một cái thanh âm vang lên, không giống nhau ma pháp sư à, có mấy cái ác ma bao vây Evra. Evra trực tiếp một cái ma pháp đem bọn họ diệt. Ngươi là ai? Cút về, tự nhiên rừng rậm không phải các ngươi đám này bẩn thỉu ác ma có thể điếm tùy ý phá hư. Evra nữ vương lạnh giọng nói, ha ha, ta là ác vương, quét, chúng ta mục tiêu chính là chiếm lĩnh cái đại lục này. Thống trị nơi này, chúng ta ác ma nhất tộc mới là cường đại nhất. Tất cả chủng tộc, nhỏ yếu chủng tộc chỉ có thể thần phục ở chúng ta ác ma quản hạt, khẩu khí thật là lớn. Một đám rốt nát ác ma mà thôi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Evra trực tiếp vận dụng ma pháp đánh về phía Wet Wet. Trực tiếp một móng vuốt cầm ma pháp đánh tan. Hướng Evra bay nhào tới. Nhận ra được không ổn, Evra trực tiếp sử dụng ma pháp cho gọi ra tới dây leo tạm thời vây khốn Wet, ngu xuẩn ma pháp sư. Cái này mấy cái dây leo liền muốn trói buộc ở cường đại ác ma. Quá coi thường chúng ta, Wet giống lên một tiếng. Dây leo trực tiếp bị xé tan thành từng mảnh. Evra dịp cái này thời gian lần nữa dùng ma pháp công kích Wet. Lần này Wet không cách nào né tránh, miễn cưỡng chịu đựng liền nhất kích cấp 5 ma pháp. Nhưng là bởi vì ác ma thân thể là rất cường hãn, cho nên chỉ là trên da có chút nám đen dấu vết, những thứ khác cũng không có tạo thành tổn thương gì. Evra biết lúc này phiền toái. Tên ác ma này thực lực không phải bên ngoài những cái kia ác ma có thể so sánh. Chỉ ít so nàng thực lực mạnh hơn. Bên trong lòng nàng chỉ có một ý tưởng, phải chịu đựng. Kiên trì đã có người tới hỗ trợ, ngay tại Evra rơi vào tuyệt cảnh thời điểm. Mơ lâu kia, Fanny, Hope cùng ma pháp sư tất cả đều là có hình nửa vòng tròn phương trận. Hợp lực tiêu diệt ác ma từng bước một hướng cấm địa phương tiến về phía trước trước. Cái này còn là Fanny ma pháp sư dùng nàng bồi dục ma lực côn trùng thăm dò lấy được tin tức. Mà lúc này Smith Lâm nhận được sao nhỏ nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ khẩn cấp, cứu trợ đụng phải nguy cơ Evra nữ vương khen thưởng. Ma linh quả, có thể tăng lên ma pháp sư thực lực. Thất bại. Tộc tinh linh cừu hận và đuổi giết thời gian. Trong 2 giờ Smith Lâm xem xong nhiệm vụ, phản ứng đầu tiên chính là tiểu tinh ngươi có thể hay không? Dựa vào điểm phổ, chí ít nói cho ta địa điểm ở đâu đi. Tiểu tinh, cái đó Evra nữ vương bây giờ ở đâu? Ngươi nói nhanh một chút, đi qua sao nhỏ dò xét. Evra vương ma pháp chập chờn ở cấm địa chỗ sâu, cái gì? Cấm địa chỗ sâu, ta đi không phải muốn chết sao? Smith Lâm vừa nghe lại là ở cấm địa chỗ sâu, vậy còn liền được. Đó không phải là đi chịu chết sao? Ký chủ, người truyền thừa bay bộ phận quang minh năng lực và ma pháp. Cho nên ký chủ không cần kinh hoàng. ký chủ hoàn toàn có thể có năng lực tự vệ. Hơn nữa bây lưu lại màu xanh da trời thủy tinh có thể giúp ký chủ tiêu diệt ác ma. Ký chủ tự đi tìm, này, ngươi ngược lại là thuyết minh liếc. Màu xanh da trời thủy tinh rốt cuộc tác dụng gì? Ai, thôi, ta vẫn là liền mau sớm đi cấm địa đuổi đi. Tinh linh nữ vương à, kiên trì chịu đựng, đi ngươi. Smith Lâm trực tiếp hướng cấm địa chỗ sâu tiến về trước. Gặp phải ác ma trực tiếp dùng hết minh súng lục đả kích bộ vị yếu hại. Bây giờ có thể không có ở đây theo những tiểu lâu la này hao tổn. Bây giờ phải đi cứu viện Evra nữ vương. Hơn nữa bay lưu lại màu xanh ra trời thủy tinh từ thay đổi nhiệm vụ hệ thống sau đó. Hắn còn chưa dùng qua. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mà lúc này tự nhiên rừng rậm nghênh đón mặt trời mới lên thứ nhất lau ánh mặt trời. Nhưng là lúc này tự nhiên rừng rậm giống như tàn lụi đóa hoa như nhau. Chỉ còn lại một nhỏ mảnh cây cối. Chim hót hoa thơm cảnh sắc bị ác ma phá hư thê thảm không nỡ nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-nối-pau/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.